Chương 877, oanh động toàn bộ mẫn lục giới, 3. Đâu chỉ à, liền liên minh gia đại thiếu gia, QNZ chết thảm tại thiên hương lâu bên trong, nghe nói liên hoàn chỉnh thi cốt đều không hề lưu lại. Không thể nào người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám động thổ trên đầu ninh gia, chẳng lẽ không biết cái này mẫn lục giới là ninh gia định đoạt sao? Ngươi có phải hay không gạt ta? Ai lừa gạt ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết, ninh gia lệnh truy sát đã phát khắp cả toàn bộ mẫn lục giới sao? Công bố chỉ cần cung cấp hung thủ kia manh mối, ninh gia liền sẽ trọng thưởng sao? Kia một bàn nhất thời lâm vào tĩnh lặng, thật lâu mới có người nói, đến cùng là ai lợi hại như thế, thậm chí ngay cả ninh gia cũng dám đắc tội mà lại đến bây giờ đều không có bị bắt đến. Chẳng lẽ là thanh vân giới người tới? Thanh vân giới người làm sao sẽ đến chúng ta mẫn lục giới? Càng là không cần thiết xuống tay với ninh gia. Ta nghe nói ninh gia thế nhưng là mỗi năm hướng thanh vân giới đại môn phái bảy đồ cúng đâu. Ninh gia đã bày ra thiên la địa võng, người kia chỉ sợ chắp cánh cu nở dê khó chạy thoát. Nghe đám người nghị luận, Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, tính tiền rời đi. Nàng không có phát hiện, tại tiệm cơm lầu 2, có một đôi mắt trô nở ở chỗ tối tăm, chính gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi. Thẳng đến Mộ Nhan hoàn toàn biến mất không gặp, Trần Tú Tú thân ảnh mới từ lầu 2 sau tấm bình phong đi tới. Tiện nhân này, lại còn sống, ninh ra người đều là phế vật sao? Đều qua lâu như vậy, vậy mà đều không có chơi chết tiện nhân này. Trần Tú Tú nhìn sang một bên Bàng Phi Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta giết tiện nhân này. Đều là nàng hại ta biến thành dạng này. Trần Tú Tú lúc này trên cằm bỏng vết thương mặc dù khép lại, nhưng vết sẹo lại không cách nào biến mất. Nàng nguyên bản tú lệ dung nhan, cu nở dê bởi vì vết sẹo này trở nên xấu xí, cái này khiến nàng sao có thể không hận. Bàng Phi Vân cau mày nói, mấy ngày nữa chúng ta liền muốn đi không gió quảng trường tham gia tông môn tuyển chọn, loại thời điểm này tốt nhất đừng phức tạp. Sư huynh, ngươi sao có thể dạng này? Trần Tú Tú tức giận hô. Ngươi nhìn ta bị tiện nhân kia hại thành dạng này, vợ ơ y ma cu nở dê không nghĩ ba ho thu cho ta. Nếu là hôm nay bị bỏng chính là Liễu Nhược Tuyền, ngươi có phải hay không liền hấp tấp đi giúp nàng báo thù? Bàng Phi Vân sắc mặt biến biến, cẩn thận vừa khẩn trương nhìn về phía một bên Liễu Nhược Tuyền. Liễu Nhược Tuyền sợ hãi, giống một đóa tiểu bạch hoa, một mặt không biết làm sao. Thật lâu, nàng mới nói, sư tỷ, sư huynh không phải không giúp ngươi. Chỉ là tông môn tuyển chọn đối với chúng ta đến nói thật rất trọng yếu. Sư tỷ ngươi cũng muốn tiến vào Ly Hỏa Tông, đúng hay không? Mặc dù ta cũng cảm thấy vị cô nương kia làm sai, nhưng nếu là bởi vì báo thù làm trễ nải tuyển chọn, vậy liền quá được không? DNMTR Trần Tú Tú hung ác nói, chẳng lẽ để ta cứ tính như vậy? Liễu Nhược Tuyên cắn cắn môi, mặc dù Ninh Đại Thiếu có sai trước đây, nhưng cái cô nương kia vợ y ma giết Ninh Đại Thiếu, thậm chí không có để lại cho hắn toàn thây. Như thế thật quá mức quá lòng dạ độc ác. Không bằng chúng ta đem cái này cô nương hành tung nói cho ninh gia. A ninh gia gia chủ không có hài nhi, lại tìm không thấy hung thủ, không khỏi cu nở dê quá đáng thương. Bàng Phi Vân liên tục gật đầu, tuyên nhi nói rất đúng, chỉ cần chúng ta đem tin tức của nàng nói cho ninh gia tự nhiên sẽ tìm nàng báo thủ. Căn bản không cần chúng ta động thủ. Trần Tú Tú nhíu mày không cam lòng, nhưng tiện nhân kia rất giàu hoạt. Ninh gia nhân lại như vậy vô dụng, vạn nhất bị các nàng chạy đâu? Như tuyên, ngươi nói, có biện pháp nào, để tiện nhân kia khẳng định bị ninh gia chém thành muôn mảnh tấu chương xong.